Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242. Vì hướng thánh kế tuyệt học 27. Sơn Văn tóc bạc thề. Hắn sống 14 năm, chưa bao giờ như thế nỗ lực quá. Suốt đêm, trắng đêm khổ đọc, này 8 chữ một ngày kia cư nhiên còn có thể dùng ở hắn trên người. Hắn đều phải bị chính mình khắc khổ cấp cảm động. Sáng sớm, sắc trời tảng sáng, rốt cuộc miễn cưỡng đem thiên tự văn ngâm nga xong. Sơn Văn Hoa một khắc cũng chờ không được. Sách theo sách vở cộc cộc cộc chạy tới dư đốc học chỗ ở. Đứng ở cửa trần chờ một lát, dùng hắn đã có chút hỗn độn đầu óc tự hỏi. Đem đốc học từ mộng đẹp chung đánh thức, này có tính không là trái với tôn sư trọng đạo quy củ. Hảo đi, mặc kệ, hắn muốn nhanh lên đem áng văn chương này bối xong, bắt được thoại bản sau liền ngã vào trên giường ngủ. Gõ vang viện môn, chờ một lát, một cái khoác áo khoác mảnh khảnh thân ảnh đi ra đem viện môn mở ra. Dư đốc học nhìn đến lập với cửa Sơn Văn Hoa khi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời. Không sai a, sắc trời là vừa rồi tảng sáng không có sai. Cái này điểm Sơn Văn Hoa như thế nào lại đây? Chẳng lẽ là học sinh bên kia xảy ra chuyện gì? Dư đốc học tâm một chút liền nhắc lên. Còn sót lại buồn ngủ cũng tiêu hơn phân nửa. Dư đốc học, ta bối xong thiên tự văn. Ta là lại đây bối cho ngươi nghe, nghe được Sơn Văn Hoa nói. Dư đốc học vi lăng. Hắn tầm mắt dừng ở Sơn Văn Hoa trên mặt, quả nhiên, đứa nhỏ này mí mắt phía dưới mang theo nhàn nhạt màu đen. Rõ ràng là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, hắn trong lòng mềm một chút, vội vàng đem Sơn Văn Hoa mời vào đi, nghe hắn bối thiên tự văn. Sơn Văn Hoa ngâm nga thời điểm hơi có chút gập ghềnh. Hắn bối đến không tính rất quen thuộc, cả đêm không ngủ đầu óc cũng không đủ linh quang. Dư đốc học không cưỡng cầu, ở một ít mấu chốt địa phương thoáng nhắc nhở một chút. Sơn Văn Hoa cũng có thể theo bối đi xuống, đem trang thoại bản dương gỗ nhỏ mang tới cấp Sơn Văn Hoa. Dư đốc học ôn thanh nói, hảo, ngươi mau chút đi ngủ đi, ta coi như ngươi hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ, chỉ là tỉnh ngủ sau ngươi đến lại nhiều đọc mấy lần thiên tự văn. Tranh thủ có thể đem văn chương bối đến càng lưu loát. Thuận tiện đem văn chương viết chính tả xuống dưới, như vậy mới có thể bắt đầu cái thứ hai nhiệm vụ ôm dương nhỏ. Sơn Văn Hoa hai con mắt đều đỏ, cái dương này là bình thường cái dương sao? Bên trong thoại bản là bình thường thoại bản sao? Đây là hắn trả giá nỗ lực sau được đến khen thưởng. Đây là hắn ngao cả đêm tượng trưng. Trở về khi... Sơn Văn Hoa bước chân có chút phù phía mơ siêu hắn như là đạp lên đám mây thượng giống nhau. Lung lay đi trở về chính mình phòng, hướng trên giường một nằm, đang chuẩn bị nhắm mắt lại, nghĩ nghĩ kia bãi ở gối đầu biên giường gỗ, lại cảm thấy có vài phần không cam lòng, tốt xấu là hắn hoa như vậy nhiều tâm tư mới thắng tới khen thưởng. Xem một cái ngủ tiếp cũng là có thể đi, Sơn Văn Hoa một phen từ trên giường ngồi dậy. Đem cái dương mở ra, từ bên trong rút ra một tiểu sấp trang giấy, cùng Triệu Khản thoại bản giống nhau. Sơn Văn Hoa này sấp trang giấy đệ nhất trang thượng cũng họa một bộ tranh minh họa. Nhưng hai phúc tranh minh họa ý cảnh hoàn toàn bất đồng. Hắn này một bức tranh minh họa, là một cái dáng người hơi béo thiếu niên bóng dáng. Đúng vậy, chỉ có một phổ thông thông bóng dáng, họa đến tương đương có lệ. Trừ bỏ tất yếu một ít bút mực ngoại, lại vô mặt khác chi tiết, nếu chưa thấy qua Triệu Khản kia phúc tranh minh họa, Sơn Văn Hoa sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nhưng hắn gặp qua, hắn biết Triệu Khản kia phúc tranh minh họa chi tiết thập phần đúng chỗ. Tuy rằng dùng bút cũng không phải rất nhiều, nhưng tuấn mã tư thế oai hùng, thiếu niên tướng lãnh uy hiếp, toàn bộ đều sôi nổi trên giấy. Sao lại thế này? Chẳng lẽ cấp sai rồi? Sơn Văn Hoa sắc mặt phi bạch, hắn qua lại nói thầm vài câu. Đột nhiên nhớ tới, Triệu Khản bắt được chính là tiểu kim ống. Hắn bắt được chính là ống trúc nhỏ. Hai cái cấp bậc rõ ràng không giống nhau, cho nên bắt được khen thưởng cấp bậc tự nhiên tồn tại bất đồng. Sơn Văn Hoa buồn ngủ toàn tiêu. Hắn bạch một Trương Tiểu Béo mặt, bắt đầu lật xem chính mình thoại bản. Sao sao sao Hành Ngọc sáng sớm tinh mơ liền tới đây siêu tập các. Nàng đến thời điểm, thư viện sở hữu đốc học đã ở lầu một chờ nàng. Bọn họ là lại đây hướng Hành Ngọc hội báo tiến độ. Mây trắng thư viện có 42 cái học sinh, nhân trò chơi có 2 điều chủ tuyến, kéo dài ra tới có 2 loại kết cục, bởi vậy một cái học sinh có 2 bổn thoại bản. Trong khoảng thời gian này, vì bị tề nhiều như vậy thoại bản, Hành Ngọc hướng bên trong tạp không ít tiền, tìm kiếm tới rất nhiều chuyên nghiệp viết thoại bản nhân tài. Sở hữu đốc học nhất nhất hội báo tiến độ, tính đến hiện tại. 41 danh ăn chơi trác táng đều hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ. Bắt được thoại bản một bộ phận, dư đốc học nói, có 32 người bắt được chính là ống trúc, chỉ có 9 người bắt được kim ống, biểu hiện tốt. Bắt được chính là kim ống, biểu hiện kém, bắt được chính là ống trúc, kim ống thoại bản là tiêu chuẩn sảng văn. Ăn chơi trác táng thiếu niên ở làm một hồi ác mộng, ngẫu nhiên gặp được một cái cao tăng, bị một cái đạo sĩ phê mệnh từ nguyên nhân sau, đột nhiên quyết định một chút thay đổi chính mình, lưng đeo đại đa số người nghi ngờ, cũng lưng đeo số rất ít người mong đợi, bước lên khoa cử, võ cử chi lộ, cuối cùng trở thành quốc gia lương đống chi tài, thu hoạch mọi người tôn trọng, ống trúc thoại bản tự nhiên là sảng văn đối chiếu tổ. Ăn chơi trác táng thiếu niên như cũ là ăn chơi trác táng thiếu niên. Không có thành ra phía trước có trưởng bối che chở, bởi vậy có thể tiên y nộ mã, có thể tùy ý trương dương, nhưng chờ thành ra sau, sẽ đối mặt như là phân ra che chở chính mình trưởng bối đi về cõi tiên chờ vấn đề. Đến lúc đó, bọn họ sẽ cảm nhận được thế đạo chi gian khổ, sẽ phát hiện chính mình có thể tùy ý trương dương, chính mình hài tử lại muốn gánh vác chính mình tùy ý trương dương hậu quả. Đương nhiên, ở viết cái này thoại bản khi, ăn chơi trác táng thiếu niên giao diện trước sau là mơ hồ hóa. Này thực hảo giải thích, Hành Ngọc là nghĩ thông suốt nói chuyện bổn truyền đạt một tin tức. Bọn họ bất quá là thiếu niên, đã có thể từ thiếu niên bộ dáng nhìn thấy chính mình tuổi già bộ dáng. Không có đặc sắc, không có bất luận cái gì đáng giá ký ức điểm mơ siêu từ sinh ra đến tử vong đều là như thế. Nghe xong dư đốc học phản hồi, Hành Ngọc nói, bọn họ bắt được thoại bản sau có phản ứng gì sao? Tối hôm qua cùng sáng nay chúng ta đều có cẩn thận quan sát quá. Bắt được kim ống các học sinh bị điếu ở ăn uống. Bắt được ống trúc các học sinh cũng thông qua các loại con đường. Biết kim ống thoại bản càng có ý tứ, hiện tại ở Mão Kính muốn bắt được kim ống, dư đốc học tổng kết. Tình thế không ra phu tử ngươi sở liệu, bất quá có một chuyện, hắn đem Sơn Văn Hoa suốt đêm ngâm nga sự tình nói cho Hành Ngọc. Hành Ngọc nghĩ nghĩ, Sơn Văn Hoa cơ sở có phải hay không tương đối kém? Đúng vậy, hắn làm trò chơi khi, nếu chủ động hướng các ngươi xin giúp đỡ, các ngươi có thể thích hợp cung cấp một ít trợ giúp đều là ăn chơi trác táng. Nhưng ăn chơi trác táng chi gian trình độ cũng là có khác biệt. Sơn Văn Hoa chính là thuộc về tương đối kém một đám. Ngay từ đầu phòng chừng còn phải đốc học khai tiểu táo. Hắn mới có thể không xong đội, giải quyết xong chuyện này. Hành Ngọc cười nói, hiện tại có thể cho bọn họ tiếp cái thứ hai nhiệm vụ, đốc học nhóm rời đi sau. Hành Ngọc cũng rời đi siêu tập các, tiến đến Lục Khâm sân tìm hắn. Từ mang theo chư vị đại nhân tham quan xong mây trắng thư viện ngày hôm sau. Lục Khâm liền dọn tới rồi trong thư viện ở, hắn ở trong thư viện càng trụ càng thoải mái thích ý. Hiện tại mỗi ngày sáng sớm đều sẽ dọc theo phụ cận đường sỏi đá tản bộ. Tâm huyết dâng trào liền thu thập cành lá thượng xương sớm. Cấp chính mình hướng pha trà nước uống, Hành Ngọc đến thời điểm, Lục Khâm vừa lúc ở pha trà. Hành Ngọc cười. Lão sư hôm nay hảo nhã hứng, tổng phải cho chính mình tìm chút việc vui, Lục Khâm lấy ra một con tân chén trà, cho nàng đổ ly ấm áp nước trà. Hắn động tác không nhanh không chậm, dầu có một cổ độc đáo vận luật, nhìn hắn châm trà, chính là một loại thập phần thích ý hưởng thụ. Hành Ngọc ngồi xuống, chờ nước trà phóng lạnh một ít, nàng mới tế phẩm lên. Sao sao sao Triệu Khản chỉ ngủ hai cái canh giờ, tỉnh lại sau đi trước nhà ăn dùng đồ ăn sáng, liền mau chân đi trở về ký túc xá, tính toán đi tìm dư đốc học tiếp tân nhiệm vụ. Kết quả, đốc học trụ sân nơi đó căn bản không ai. Triệu Khản ở cửa đợi một hồi lâu, liền nhìn đến một chúng đi trở về tới đốc học nhóm mơ siêu nhìn thấy cái này trận thế. Hắn đuôi lông mày theo bản năng hơi chọn, hắn tổng cảm thấy, này đó đốc học nhóm vừa mới khẳng định là ghé vào một khối. Thảo luận như thế nào lăn lộn các học sinh, dư đốc học đang ở cùng mặt khác đốc học nói chuyện phiếm. Dư Quang thoáng nhìn Triệu Khản, hắn hơi hơi sửng sốt, mỉm cười tiến lên, như thế nào lại đây? Đẩy ra viện môn, lãnh Triệu Khản đi vào trong viện, ngươi là lại đây lãnh cái thứ hai nhiệm vụ đúng không? Triệu Khản gật đầu, ta đây trước Trừ Mặc đại học, Trừ Mặc không có lầm sau ta mới có thể đem đồ vật giao cho ngươi, hai ngày này đem đại học. Nhìn đến phun cũng không phải không thu hoạch, dư đốc học Trừ Mặc nội dung, có mấy cái tương đối thiên môn câu, nhưng Triệu Khản ở trầm ngâm một phen sau, vẫn là một chữ không kém viết chính tả xuống dưới. Dư đốc học, viết chính tả quá quan, bất quá ngươi tự còn cần luyện nữa luyện, tự muốn viết đến hảo. Cần thiết phải trải qua lặp lại luyện tập, cho nên có thể nghĩ, chữ viết hảo chuyện này cùng mây trắng thư viện tuyệt đại đa số học sinh đều là cách biệt. Dư đốc học đem thuộc về Triệu Khản tiểu kim ống lấy tới. Triệu Khản đương trường đem kim ống cởi bỏ, rút ra bên trong tờ giấy, đơn giản lý giải đại học, nhất phía dưới còn có cái phụ gia nhiệm vụ. Kéo cùng ở một viện cùng trường học sinh vòng quanh đá cầu tràng chạy 5 vòng. Nhưng đạt được thêm vào khen thưởng, Triệu Khản khóe miệng hơi trừu. Đốc học, này phụ gia nhiệm vụ là ý gì? Dư đốc học ôn thanh giải thích nói, các ngươi thân là thư viện cùng trường, đường hỗ trợ lẫn nhau. Sơn văn hoa không tốt vận động, mà ngươi xuất thân thần uy hầu phủ, vòng quanh đá cầu tràng chạy 5 vòng làm khó không được ngươi, đương nhiên. Đây là cái phụ gia nhiệm vụ, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi nhiệm vụ chủ tuyến. Ngươi có thể lựa chọn làm, cũng có thể lựa chọn không làm mơ siêu nhưng không làm nói. Thêm vào khen thưởng liền không có thêm vào khen thưởng. Triệu Khản lần đầu tiên phát hiện, chính mình cư nhiên có chút cưỡng bách chứng. Rõ ràng xem Sơn Văn Hoa tên kia không vừa mắt, rõ ràng biết tên kia rốt cuộc có bao nhiêu không thích vận động. Chính là phụ gia nhiệm vụ bãi tại nơi đó. Không thử một lần trực tiếp từ bỏ này cũng quá đáng tiếc. Lại còn có thêm vào khen thưởng ở phía trước treo hắn. Triệu Khản lạnh một khuôn mặt trở lại trong viện, hắn đứng ở Sơn Văn Hoa phòng trước, gõ vài cái lên cửa. Không ai trả lời, Triệu Khản hơi hơi nhăn lại mi, đứng ở tại chỗ nghĩ. Quyết định đi trước siêu tập các tìm mấy quyển chú giải đại học thư tịch tới xem. Buổi chiều lại qua đây tìm Sơn Văn Hoa. Hắn đến siêu tập các khi, vừa lúc gặp phải Cam Ngữ Lôi kéo quản lý siêu tập các hai cái đốc học đang nói chuyện thiên. Khí chất nhu hòa Cam Ngữ hỏi, đốc học, ta muốn biết các ngươi am hiểu cái gì. Triệu Khản bước chân hơi đốn, Cam Ngữ gia hỏa này có chút thâm tàng bất lộ a. Hắn đây là theo dõi cái thứ hai trò chơi, muốn đạt được đốc học nhóm tán thành, từ đốc học trong tay thắng được huân chương. Họ Tiêu đốc học cười nói, ta tốc ký năng lực thật tốt, tuy rằng chưa từng tới mục không quên trình độ, nhưng nhiều xem 2-3 biến, vẫn là có thể đem đại khái nội dung đều nhớ kỹ. Một cái khác họ Trần đốc học lời ít mà ý nhiều. Ta thiện số Triệu Khản cùng Cam Ngữ, ngoặc kép. Mây trắng thư viện rốt cuộc là từ đâu lưới tới này đó đốc học. Mỗi người giống như đều không đơn giản a. Lấy bọn họ năng lực, cảm giác tùy tiện tìm một nhà thư viện đương phu tử đều đủ rồi. Như thế nào cố tình tới một khu nhà thư viện đương này cái gì đốc học? Đối với vấn đề này, Hành Ngọc có thể cấp ra lệnh người vô pháp phản bác đáp án. Đừng hỏi, hỏi chính là nhà tư bản hào vô nhân tính. Triệu Khản nghe xong chính mình muốn nghe nói, liền hướng siêu tập các chỗ sâu trong đi đến, dựa theo đánh dấu đi tìm bày biện tứ thư ngũ kinh kệ sách. Thực mau, hắn liền siêu tầm đến phê bình đại học thư tịch, đại khái có mấy chục bồn, toàn bộ chất đống ở một khối. Triệu Khàn tùy tiện rút ra một quyển, mở ra thư tịch, nhìn đến mặt trên rậm rạp tự. Triệu Khàn cảm giác chính mình đã chịu một vạn điểm bạo kích. Ở học tập trước mặt, thoại bản nó giống như, không phải như vậy thơm a. Lại hướng bên cạnh một chút, có viện trưởng phê bình thư tịch, ngươi lấy kia vốn dĩ xem đi, bên cạnh đột nhiên có người nói chuyện. Ngữ điệu thiên mềm, là cái nữ tử thanh âm mơ siêu. Triệu Khàn không cần ngẩng đầu đi xem, là có thể đoán được người đến là ai. Hắn đem trên tay thư tịch một lần nữa nhét trở lại tại chỗ. Hướng bên cạnh tìm, thực mau liền tìm đến Lục Khâm phê bình quá đại học. Quyển sách này sắp chữ khiến cho người cảm thấy thập phần thoải mái. Bên trong thường thường còn sẽ có chút tranh minh họa. Dù sao Triệu Khàn mở ra nhìn hai mắt, cảm thấy chính mình đầu óc không như vậy đâu. Ở học tập trước mặt, thoại bản nó giống như lại lần nữa hương đi lên. Nguyên bản tưởng trực tiếp cầm thư chạy lấy người, nhưng Triệu Khàn rời đi trước, quét mắt hành ngọc trên mặt biểu tình, trong lòng một cái lộp bộ, theo bản năng trả lời, vừa mới đa tạ, hành ngọc câu môi cười, khách sáo, đều là cùng trường, hẳn là hỗ trợ lẫn nhau, về sau có cái gì vấn đề trừ bỏ hỏi đốc học, còn có thể lại đây hỏi ta, nói ra nói thập phần hữu hảo. Trên thực tế Hành Ngọc đang ở trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Nếu Triệu Khàn vừa mới đã quên cùng nàng nói lời cảm tạ, kia nàng là có thể hướng hắn trên đầu khấu cái vi phạm tôn sư trọng đạo quy củ mũ. Nhân cơ hội cấp Triệu Khàn nhiều bố trí một ít học tập lượng. Nàng nhưng chưa quên chính mình hiện tại sắm vai nhân vật là ác liệt vai ác. Nói nữa, này thần uy hầu thế tử tài trí. Ở một chúng cùng trường chung đều là nổi bật, nhiều hơn một chút nhiệm vụ lượng tựa hồ cũng sẽ không tạo thành đốt cháy giai đoạn hậu quả. Hệ thống, ta phát hiện, ngươi ở cùng trường cùng phu tử này hai cái thân phận cắt thượng. Thập phần thành thạo A Hành Ngọc từ kệ sách thượng rút ra một quyển Xuân Thu chú giải. Nhìn tác giả tên, xác định chính mình không lấy sai sao, Hành Ngọc liền hướng siêu tập các bên ngoài đi. Nghe được hệ thống chỉ trích, Hành Ngọc nhấp môi, cười đến hòa khí lại vô tội, biểu hiện cũng liền giống nhau. Ngươi xem, ở cuối cùng thời điểm không phải là làm Triệu Khàn nhận thấy được nguy hiểm sao? Hệ thống, ta nhưng không ở khen ngươi nó rõ ràng là ở vì tiểu ăn chơi trác táng nhóm bênh vực kẻ yếu. Không khen ta vậy ngươi nói nhảm cái gì? Hành Ngọc dứt khoát lưu loát đem hệ thống kéo hắc. Sao sao sao Sơn Văn Hoa một giấc này ngủ đến thập phần không yên ổn. Hắn vẫn luôn đang nằm mơ. Trong mộng mạt, học tập tựa như cái ăn thịt người quái vật giống nhau. Đem hắn ép cái tinh quang. Liền ở hắn chuẩn bị ngã xuống huyền nhai khi. Sơn Văn Hoa rốt cuộc thanh tỉnh. Hắn một phen từ trên giường ngồi dậy. Giơ tay sờ sờ trán. Tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lúc này mới là chính ngọ. Hắn một giấc này không ngủ bao lâu, nhưng Sơn Văn Hoa buồn ngủ toàn tiêu. Hắn đứng dậy, cấp chính mình đổ ly làm lạnh nước trà, chậm gì gì uống xong một ly, cuối cùng quyết định trực diện chính mình nội tâm sợ hãi. Mở ra thiên tự văn nhớ dục mặt trên tự, thu phục viết chính tả, sau đó đi lĩnh tân nhiệm vụ, dựa vào cái gì hắn bắt được chính là ống trúc nhỏ. Không được. Hắn nhất định đến bắt được tiểu kim ống, bắt được kia xinh xinh đẹp đẹp tranh minh họa. Lăn lộn đã lâu, Sơn Văn Hoa đi tìm dư đốc học, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đốc học, ta muốn lĩnh tiểu kim ống, làm tiểu kim ống bên trong nhiệm vụ, yêu cầu trả giá chút cái gì? Yêu cầu trả giá chút cái gì? Dư đốc học quyết định giúp Triệu Khàn một phen. Hắn ôn thanh nói, đi đá cầu chàng chạy 4 vòng. Chạy xong lúc sau, lại đây ta nơi này viết chính tả thiên tự văn, chuẩn xác không có lầm sau ta sẽ đem tiểu kim ống cho ngươi, đương nhiên. Ở hỗ trợ thời điểm cũng muốn cấp các học sinh thiết một cái hố. Tỷ như Triệu Khàn phụ ra nhiệm vụ là chạy 5 vòng. Hắn chỉ làm Sơn Văn Hoa ở đá cầu chàng chạy 4 vòng. Đời này, Sơn Văn Hoa ghét nhất sự tình, học tập bài đệ nhất, vận động xếp thứ 2. Vừa nghe đến dư đốc học yêu cầu, hắn mặt đều tái rồi, nhưng là nghĩ lại ngẫm lại, không đúng a, hắn hiện tại liền đang tiến hành đệ nhất chán ghét sự tình. Như vậy đệ nhị chán ghét sự tình lại có cái gì không thể tiếp thu đâu. Buông tay, hảo, đốc học ngài chờ, ta hiện tại liền đi. Sơn Văn Hoa trong lòng nghẹn khí, tính toán sấn hiện tại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy xong. Miễn cho đợi chút chính mình lui bước, Sơn Văn Hoa hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, tính toán về trước ký túc xá đổi màu đen kính trang. Này bộ quần áo phương tiện vận động, sau đó lại đi đá cầu trang chạy bộ. Hắn đổi xong quần áo ra tới khi, vừa lúc đụng tới từ siêu tập các trở về Triệu Khản. Nhìn lên thấy Sơn Văn Hoa, Triệu Khản đôi mắt tức khắc sáng, ngươi đây là muốn đi đâu? Hắn này phó biểu tình, sinh sôi sợ tới mức Sơn Văn Hoa sau này lùi lại hai bước. Giày rộng bả vai để ở cửa gỗ thượng, ngươi làm gì đâu, đừng như vậy nhìn ta. Xem ngươi này trang điểm, là muốn đi vận động. Vừa lúc ta cũng phải đi, chờ ta trong chốc lát đi, một câu giải thích cũng không cho. Triệu Khản trực tiếp hấp tấp đi vào hắn phòng, lại hấp tấp đổi hảo màu đen kính trang, thực mau tới đến Sơn Văn Hoa bên người, một bộ anh em tốt bộ dáng, câu lấy Sơn Văn Hoa bả vai, chúng ta đi thôi, không phải, đi đến nào a, ta và ngươi lại không tiện đường. Sơn Văn Hoa sợ tới mức vội vàng hô. Này Triệu Khản như thế nào đột nhiên như là chúng ta giống nhau a? Hắn muốn tìm về phía trước cái kia túm trời cao, xem ai đều như là đang xem ngốc tử giống nhau Triệu Khản. Ngươi đi đâu a? Có phải hay không làm nhiệm vụ? Muốn làm cái gì nhiệm vụ? Triệu Khản thuận miệng hỏi. Sơn Văn Hoa vỗ rất Triệu Khản đáp ở hắn trên vai tay. Đem chính mình sự tình nói cho Triệu Khản. Triệu Khản, ngoặc kép. Dư đốc học này rốt cuộc là ở giúp hắn vẫn là ở hại hắn. Quá âm hiểm, thật không hổ là mây trắng thư viện mời đốc học a. Triệu Khản ý đồ lừa dối Sơn Văn Hoa nhiều chạy một vòng. Nếu ngươi nhiều chạy một vòng, dư đốc học khẳng định sẽ càng vừa lòng biểu hiện của ngươi. Sơn Văn Hoa hung hăng lắc đầu. Lúc này hắn đặc biệt cơ linh, hoàn toàn không cần phải. Dư đốc học nếu nói sẽ cho ta kim ống. Tất nhiên sẽ không đổi ý, bằng không chính là hắn không đứng được gót chân, ta có thể biện thắng hắn làm hắn đã chịu thư viện trừng phạt Triệu Khản. Ngoặc kép, phi, thứ này bình thường ngây ngốc, thời khắc mấu chốt nhưng thật ra cơ linh đến làm người chán ghét a. Sơn Văn Hoa mắt nhỏ nhíu lại, ngươi muốn cho ta nhiều chạy một vòng, có phải hay không có chuyện gì yêu cầu ta? Ở trong lòng suy nghĩ một vòng, Triệu Khản nói. Thành đi, ta trực tiếp cùng ngươi ngả bài, hắn cũng không giấu giếm. Đem phụ gia nhiệm vụ nói cho Sơn Văn Hoa. Theo ta hiểu biết, còn không có người làm ra phụ gia nhiệm vụ. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết phụ gia nhiệm vụ khen thưởng là cái gì sao? Ta cảm thấy ngươi về sau cũng sẽ gặp được phụ gia nhiệm vụ. Lần này ngươi giúp ta, lần tới ngươi yêu cầu khi chỉ cần nói một câu. Ta có thể giúp tuyệt đối sẽ giúp ngươi, Sơn Văn Hoa nghiêm túc suy xét một chút. Gật đầu, thành giao, vừa nghe đến thành giao, hai chữ. Triệu Khản soát một chút nhảy ly Sơn Văn Hoa bên người. Không bao giờ phục vừa mời anh em tốt bộ dáng. Sơn Văn Hoa, ngoặc kép chấm hỏi, a, hiện thực, thật là quá hiện thực. Sao sao sao mây trắng thư viện ở thiết kế trò chơi phân đoạn khi tương đương chú ý. Cái thứ nhất nhiệm vụ đều là khảo hạch ngâm nga, cái thứ hai nhiệm vụ trừ bỏ học tập ngoại, còn gia nhập nhất định lượng vận động. Lúc này vừa lúc là trạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, gió đêm mềm nhẹ, rất nhiều học sinh đều lại đây đá cầu trang chạy bộ. Hoàn thành đốc học khảo hạch, Hành Ngọc ở bên cạnh trường bắn luyện mũi tên, nàng hiểu biết bắn tên kỹ xảo, nhưng có đôi khi bắn tên chính xác sẽ cùng thân thể tố chất. Cơ bắp phản ứng năng lực có quan hệ, bởi vậy Hành Ngọc hiện tại bắn tên, cũng không có thể đạt tới bách phát bách trúng trình độ. Luyện nửa canh giờ, Hành Ngọc rời đi trường bắn, qua đi đá cầu trang xem các học sinh chạy bộ, trong sân đại khái có 10 tên học sinh ở chạy bộ. Mỗi người đều ăn mặc màu đen kính trang, thoạt nhìn giống mô giống dạng, nhưng một chạy khởi bước tới trường hợp liền có chút thảm thiết. Động tác không phối hợp, chạy bộ tư thế không đúng, duy nhất có thể xem, cũng chỉ có Triệu Khàn. Hơn nữa bọn họ ở chạy bộ khi, còn phát sinh xô đẩy cùng đấu võ mồm, trường hợp không chỉ có thảm thiết, còn náo nhiệt đến quá phận. Giám sát bọn họ chạy vòng đốc học đi đến Hành Ngọc bên người. Có chút chần chờ nói, phu tử, bọn họ này, hắn là tòng quân trung lui ra, thật sự có chút không quen nhìn này đó học sinh tản mạn. Hành Ngọc không sao cả phất tay, không quan hệ, trước làm cho bọn họ tùy tiện chơi chơi đi, còn không có chính thức đi học chờ đến chính thức đi học. Có đến lăn lộn bọn họ, hiện tại liền trước làm này đó cải thìa nhóm vui vui vẻ vẻ nhiều nhảy đát trong chốc lát đi. Đang nói chuyện, Hành Ngọc dư quang quét thấy đá cầu tràng lối vào, đi vào tới một đạo hình bóng quen thuộc, nàng đón nhận trước, hành lễ nói, lão sư như thế nào lại đây? Lục Khâm nói, ta ở thư phòng sửa sang lại hảo kế tiếp mấy ngày chương trình học tư liệu sau. Liền tính toán ra tới tùy tiện đi một chút, nghe những người khác nói đá cầu tràng nơi này thực náo nhiệt. Liền tới đây nhìn xem mơ siêu không nghĩ tới ngươi cũng ở, bọn họ đều ghé vào nơi này làm nhiệm. Vụ, Lục Khâm đi đến bậc thang, hắn từ phía trên trông về phía xa, nhìn Sơn Văn Hoa bọn họ thở hồng hộc chạy bộ, còn không quên đùa giỡn đẩy nhương bộ dáng, không khỏi bật cười, lão sư đang cười cái gì? Nhìn bọn họ, giống như thấy được ta niên thiếu là lúc cầu học thời gian, một bên đốc học có chút kinh ngạc. Viện trưởng chính nhân quân tử, cũng từng có cùng trường đùa giỡn quá vãng sao? Lục Khâm cười, ta lại không phải thánh hiền, tầm thường đùa giỡn đương nhiên sẽ có, đốc học giơ tay cọ cọ chóp mũi. Hảo đi, hắn nói đích xác nói được không đúng lắm, nhưng Lục viện trưởng cho người ta cảm giác, chính là quân tử như ngọc làm người đoan chính, cùng vui đùa ầm ĩ hai chữ tồn tại một cái thiên đại vách tường. Niên thiếu khí thịnh khi, ta còn cùng trường đánh quá một trận, đương nhiên, khi đó ta trước nay không tiếp xúc quá đấu tàn nhẫn việc. Bị cùng trường đánh đến không hề đánh trả chi lực khi, còn dưới đáy lòng ảo não quá chính mình vì sao không học chút đánh nhau đấu tàn nhẫn thủ đoạn. Hành Ngọc Phi Lang, não bổ một chút thiếu niên Lục Khâm cùng trường đánh nhau. Sau đó bởi vì chính mình không đánh thắng. Ở trong lòng tính toán chính mình muốn đi học chút đánh nhau thủ đoạn hình ảnh. Hành Ngọc không khỏi giơ tay để ở bên môi, ngăn chặn bên môi tràn ngập khai tươi cười. Lục Khâm ngón trỏ hơi khuất, gõ gõ cái trán của nàng. Muốn cười liền cười đi, Hành Ngọc lúc này mới đem nắm tay từ bên môi dịch khai. Nhạc nói, lão sư, ta chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc, nàng vội vàng nói sang chuyện khác. Kia kế tiếp đâu? Lão sư nhưng đi học quyền cước công phu. Học, vẫn là cùng ta đánh nhau cái kia cùng trường dạy ta. Bất quá ở kia lúc sau, ta lại không cùng người động quá quyền cước, hắn ở quyền cước phương diện không có bất luận cái gì. Thiên phú, vẫn là tương đối thích hợp lấy lý phục người, bị người tấu một đốn, kỳ thật vẫn là rất đau. Lục Khâm dừng một chút, bổ sung nói. Cái kia cùng trường là Sơn Dư, Hành Ngọc nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Nói như vậy, Sơn Dư cùng Lục Khâm quan hệ, đích xác xem như phức tạp. Lục Khâm nhìn về phía những cái đó còn ở đá cầu tràng chạy bộ các thiếu niên. Ngày đó sau, này đó thiếu niên thành tài đi vào quan trường, lại sẽ có bao nhiêu ngày xưa cùng trường biến thành đối thủ. Đao kiếm tương hướng đâu? Lục Khâm nhẹ nhàng thở dài. Không có xuống chút nữa thâm tưởng, sao sao sao Lục Khâm bọn họ ở bên cạnh quan vọng nói chuyện với nhau sự tình. Cũng không có khiến cho bất luận cái gì học sinh chú ý. Sơn Văn Hoa chạy đến đệ nhị vòng khi, liền cảm thấy cả người đều không tốt, ngực hình như là chứa một đoàn hỏa giống nhau, làm hắn thời khắc cảm thấy chính mình sẽ thở không nổi. Một đầu ngã quỵ ở trên cỏ. Triệu Khản nhẹ nhàng tự tại đi theo Sơn Văn Hoa bên người chạy. Hắn nhìn Sơn Văn Hoa kia phó sắp chết rồi bộ dáng. Khóe miệng khinh miệt một phiết, này đó quan văn gia, chính là bệnh ưởng ưởng, liền chạy cái bước đều như là muốn tùy thời tắt thở bộ dáng. Vì chính mình phụ ra nhiệm vụ, Triệu Khản ngay từ đầu còn lấy Cổ Vũ là chủ, ý đồ điều động Sơn Văn Hoa chạy bộ tính tích cực. Mặt sau phát hiện không được, hắn một câu lãnh chào, lại một câu nhiệt phúng, mượn này khích lệ Sơn Văn Hoa. Sơn Văn Hoa tức giận đến suýt nữa tưởng nhào qua đi áp chết Triệu Khản. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, chạy đến đệ tam vòng khi, hắn hoàn toàn chạy bất động, liền mại cái chân đều khó. Sơn Văn Hoa cắn răng, giọng căm hận nói, có nghĩ hoàn thành phụ gia nhiệm vụ, tưởng nói ngươi liền đỡ ta chạy đi. Cái này mặt hắc người đến phiên Triệu Khản, Sơn Văn Hoa này hỗn chướng hình thể chính là một cái nửa hắn. Đỡ Sơn Văn Hoa chạy, hắn cảm thấy chính mình khả năng sẽ bị áp chết, chính là phụ gia nhiệm vụ đều tiến hành đến một nửa. Từ bỏ tựa hồ lại quá đáng tiếc, ước chừng lăn lộn nửa canh giờ, mới đem 5 vòng đá cầu trang chạy, đi, xong, hoàn thành kia một khắc, Triệu Khản cùng Sơn Văn Hoa hai người sôi nổi mềm mại ngã xuống ở mặt cỏ thượng. Thâm giác nhân sinh vô vọng tiền đồ ảm đã mơ siêu. Nói ngắn gọn, bọn họ tưởng thôi học, thoại bản cũng không thơ mơ siêu, đây là đang làm gì đâu. Phụ trách đá cầu chàng đốc học đi tới, hơi hơi cong hạ thân tử nhìn nằm đảo hai người, cười nói, các ngươi hôm nay biểu hiện không tồi, mau đi nhà ăn ăn cơm đi, nhà ăn chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị điểm tâm mơ siêu, hôm nay đạt được cái này đãi ngộ. Chỉ có 5 cái học sinh, đây là trần trụi đặc thù đãi ngộ a. Trong nháy mắt, Triệu Khản cùng Sơn Văn Hoa cảm thấy bọn họ sống lại. Lui cái gì học, là chuyên môn chuẩn bị điểm tâm nó không hương, vẫn là thoại bản nó không hương. Hai cái anh em cùng cảnh ngộ lẫn nhau đối diện, Triệu Khản khóe miệng hơi trừ. Ngươi còn có thể đi sao? Ta thật đỡ bất động ngươi, vừa mới chạy bộ khi. Sơn Văn Hoa cơ hồ là bị hắn kéo chạy xong cuối cùng 2 vòng. Sơn Văn Hoa một thân trọng lượng toàn bộ đè ở Triệu Khản trên người. Triệu Khản cảm thấy kia quả thực là hắn sinh mệnh không thể thừa nhận chi trọng a. Sơn Văn Hoa thấp giọng khụ khụ, miễn cưỡng có thể, bất quá cuối cùng, hai cái anh em cùng cảnh ngộ vẫn là lẫn nhau nâng đối phương hướng nhà ăn đi đến. Đốc học nhìn theo hai người đi xa bóng dáng, tấm tắc lắc đầu thở dài, này hai cái học sinh. Mới vừa vào tiết học giống như còn là cho nhau nhìn không thuận mắt trạng thái. Hiện tại đã vượt qua không đến 2 ngày đi, liền trở thành anh em cùng cảnh ngộ. Quả nhiên, một khối chịu khổ là phi thường có thể tăng tiến lẫn nhau cảm tình. Hắn cảm thấy có thể cấp phó tiểu phu tử đề cái kiến nghị. Nhiều hơn một ít lẫn nhau hợp tác trò chơi phân đoạn. Làm các học sinh ghé vào một khối cho nhau kéo chân sau. Cho nhau đương anh em cùng cảnh ngộ, thật tốt a, này tương đương có lợi cho mây trắng thư viện đoàn kết. Sao sao sao ăn xong mềm mại ngon miệng điểm tâm, Triệu Khản cùng Sơn Văn Hoa cuối cùng là sống lại đây. Bọn họ một cái tiếp tục đi bối đại học phê bình. Một cái đi tìm dư đốc học, từ dư đốc học nơi đó muốn tới tiểu kim ống, mở ra tiểu kim ống. Sơn Văn tóc bạc hiện hắn nhiệm vụ cũng là ngâm nga đại học. Sơn Văn Hoa cần mẫn giật giật não, thực mau nghĩ thông suốt trong đó nguyên do. Đại học làm tứ thư chi nhất, là khoa cử tất khảo sát tiêu đề chương, khẳng định sẽ yêu cầu các học sinh thuộc đọc ngâm nga. Hơn nữa lý giải nó trong đó hàm nghĩa, nắm tiểu kim ống một hồi lâu. Sơn Văn Hoa không phải thực tin tưởng hắn trí nhớ, hắn lặng lẽ dương mắt nhìn về phía dư đốc học, có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi. Đốc học, ngươi có hay không cái gì tốt ký ức phương pháp? Dư đốc học kiến nghị hắn biên xem phê bình biên bối thư. Kết hợp ý tứ tới ngâm nga, tiến độ sẽ mau một ít, dù sao đại học tương quan phê bình hắn cũng là sớm hay muộn đều phải xem mơ siêu màn đêm buông. Xuống, lại đến bóng đêm đã thơ mơ siêu dư đốc học cùng tối hôm qua giống nhau. Dẫn theo đèn lồng tuần tra học sinh ký túc xá. Lần này, sở hữu học sinh thư phòng đèn đều còn ở sáng lên. Sao sao sao nhập học ngày thứ 3 buổi chiều, Triệu Khản cùng Cam Ngữ hai người thuận lợi hoàn thành cái thứ 2 nhiệm vụ. Hơn nữa Triệu Khản còn hoàn thành một cái phụ gia nhiệm vụ. Bắt được phụ gia khen thưởng, là khắc có mây trắng thư viện đánh dấu quạt xếp. Này kỳ thật chính là hiện đại diễn sinh quanh thân. Nhưng lúc này còn không có hình thành cái gì quanh thân, khái niệm mơ siêu quạt xếp mặt quạt thượng. Vẽ một bức họa, là thư viện sơn môn. Phiến mặt trái còn lại là thư viện huấn ngôn. Những lời này là Lục Khâm tự tay viết sở thư. Dư đốc học là làm cho đại đa số học sinh mặt đem quạt xếp giao cho Triệu Khản. Hắn còn cố ý nói, mỗi cái phụ gia nhiệm vụ khen thưởng đều là độc nhất vô nhị, Triệu Khản đang ở thưởng thức quạt. Xếp, nghe vậy càng thêm tới hứng thú. Hắn đôi lông mày hơi chọn, nói cách khác, quạt xếp chỉ này một phen, lại vô mặt khác, đúng vậy, dư đốc học cười. Vẫn là câu nói kia, thân là ăn chơi trác táng, đặc quyền giai tầng, bọn họ thích nhất cái gì đâu, thích nhất đặc thù à. Nguyên bản phụ gia nhiệm vụ là nhưng hoàn thành nhưng không hoàn thành. Chút nào không ảnh hưởng nhiệm vụ chủ tuyến đẩy mạnh, nhưng hiện tại, mọi người đều bị hoàn toàn điếu trụ ăn uống. Hận không thể chính mình cũng có thể gặp được cái phụ gia nhiệm vụ. Sau đó được đến cái thế gian độc nhất vô nhị khen thưởng. Ngày mai giờ tị, chư vị muốn thượng đệ nhất đường khóa, đại gia không cần đến trễ, đến trễ người. Lần sau chỉ có thể bắt được ống trúc, vô pháp bắt được kim ống, dư đốc học rời đi trước. Cấp mọi người tuyên bố đi học thông chi, chờ dư đốc học rời đi không bao lâu, Triệu Khản cũng ôm chính mình dương gỗ cùng quạt xếp rời đi. Hắn trở lại thư phòng, đem dương gỗ mở ra, lấy ra bên trong một tiểu sấp trang giấy lên, phía trước thoại bản giảng đến Hướng Vân ở cùng trường đấu tàn nhẫn khi. Không giống trước kia giống nhau ra tay tàn nhẫn đánh người. Kết quả đã chịu sở hữu cùng trường khác thường ánh mắt lễ rửa tội. Hướng Vân thâm giác nghẹn khuất cùng phẫn uất, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại vô pháp xoay chuyển chính mình ở người khác trong lòng bản khắc hình tượng. Thật vất vả chịu đựng được đến có thể từ thư viện về nhà. Hướng Vân ở trên bàn cơm vẫn luôn vùi đầu ăn cơm. Không nói gì. Huynh trưởng Hướng Niệm cảm thấy ra hắn khác thường, cố ý tìm Hướng Vân tiến hành một hồi nói chuyện. Hướng Vân trung quy chỉ là cái 13-14 tuổi thiếu niên. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn bị ác mộng bối rối. Vừa nghe đến huynh trưởng ôn thanh mềm giọng, sở hữu kiên cường đều hỏng mất. Hướng Vân đem ác mộng sự tình nói, cũng nói chính mình ý đồ làm ra thay đổi lại không bắt được trọng điểm mơ siêu Hướng Niệm lớn tuổi. Hắn 7 tuổi, cũng là từ hắn cái này giai đoạn đi tới, cho Hướng Vân rất nhiều đúng trọng tâm kiến nghị, đọc được trong thoại bản những cái đó kiến nghị, Triệu Khản trong lòng hơi hơi vừa động, này đó kiến nghị, kỳ thật cũng thích hợp lập tức hắn, mượn thoại bản chung nhân vật nói rõ lý lẽ, mà không phải trực tiếp ở bên tai hắn nhắc mãi một hồi lý. Này mây trắng thư viện người, suy nghĩ đến thật sự chu toàn. Lệnh người kinh ngạc cảm thán, đêm này đó kiến nghị qua lại đọc 2 lần, Triệu Khản áp xuống trong lòng cảm khái, tiếp tục đi xuống đọc thoại bản, thực mau, hắn liền nhìn đến mặt sau, Hướng Niệm ôn nhu vuốt ve Hướng Vân đỉnh đầu, ôn thanh nói cho hắn, chỉ cần ngươi tưởng biến hảo, người nhà đều sẽ bồi ngươi, A Vân, chúng ta vẫn luôn ở chờ mong ngươi có thể hiểu chuyện từ thoại bản đến hiện thực. Giống như trong nháy mắt này nối liền đi lên giống nhau. Triệu Khản hắn thân là hầu phủ thế tử, ngày sau muốn kế thừa tước vị, phụ thân hắn cùng mẫu thân ở mấy năm trước, cũng là thường xuyên vuốt đầu của hắn, chờ mong hắn trưởng thành một cái phiên phiên thiếu niên lang. Ngày sau có thể chống đỡ khởi hầu phủ cạnh cửa, người nhà vẫn luôn đều đối hắn ký thác kỳ vọng cao. Chẳng sợ hắn thành đế đô nổi danh ăn chơi trác táng. Nếu không phải vẫn cứ hy vọng hắn sửa hảo, luôn luôn hảo mặt mũi phụ thân như thế nào sẽ hoàn toàn không yêu quý mặt mũi. Tới cửa bái phỏng Lục Khâm, tưởng đem hắn đưa vào mây trắng thư viện học tập, Triệu Khản nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, hắn mới lại lần nữa mở to mắt, tiếp tục khởi thoại bản. Cuối cùng, thoại bản ở viết đến Hướng Niệm ngâm nga ra đại học. Hứng thú bừng bừng chạy đi tìm người nhà của hắn. tính toán chia sẻ cái này hỉ sự khi đột nhiên im bặt. Triệu Khản bĩu môi, thật quá đáng, lại tạp tại đây loại thời khắc mấu chốt oán giận một câu. Triệu Khản hơi hơi cuộn tròn thân thể, hắn dựa vào tường, phát hiện chính mình đi vào Mây Trắng thư viện mới 3 ngày thời gian. Nhật tử lại phong phú đến quá phận, hắn cũng đột nhiên rất muốn ra, duỗi cái lười eo, Triệu Khản đem thoại bản một lần nữa phóng hảo, mang tới đại học ôn tập một lần, liền xuống giường tắt ánh nến, dù sao hiện tại còn không biết cái thứ 3 nhiệm vụ là cái gì. Hắn tính toán trước hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức ứng phó ngày mai đi học, tác giả có lời muốn nói, sao canh 1 cộng canh 2. Cộng 9.000 tự sao rạng sáng khi trang web có chút trừu. Đại gia tháng trước dinh dưỡng dịch không có thanh không? Hiện tại tất cả đều trở lại các ngươi tài khoản thượng, kỳ thật ta tưởng nói chính là. Đại gia có dinh dưỡng dịch nói nhớ rõ đầu cho ta. Che mặt chấm JPG. Sớm An Hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.